Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1212, Bích Linh Quả. Nghe lời nói này, Trình Đào Tổng nhiên cả kinh, hai tròng mắt bên trong, hiện lên vẻ kinh ngạc, nói, như vậy, có thể hay không quá nguy hiểm một ít. Huyết Linh Thành cùng Lam Nguyệt Thành giữa tranh đấu, ngày càng làm sâu sắc. Đoạn thời gian gần nhất, thật vất vả mới bình tĩnh lại. Nếu như tùy tiện đi Huyết Linh Thành bên trong liệp sắt vũ sĩ, nói không chừng hội xảy ra chuyện gì tình. Tự thân sự tình nhưng thật ra không sao cả. Nếu như sản sinh phản ứng dây chuyền, vậy liền được không bù mất. Đích xác là có thêm một ít nguy hiểm. Bất quá, Lộc Vũ hạ giọng, mỉm cười nói, ngươi có phải hay không cảm thấy rất thoải mái đâu? Trình Đào cúi đầu không nói, hai tròng mắt bên trong lóe lên quá một cái chiến ý, ra trận giết địch, mãi mãi cũng là như vậy nhiệt huyết. Tuy là lúc này đây cũng không phải là đúng nghĩa ra trận giết địch, nhưng là chênh lệch không lớn. Không khỏi, trong cơ thể hắn nhiệt huyết bắt đầu sôi trào. Ngẫm lại, thật đúng là có lấy một ít nhiệt huyết. Trình Đào ánh mắt lấp lóe, cắn răng nói, được, ta đi chung với ngươi xích sắc dãy núi. Hai người ăn nhịp với nhau, không có còn lại dư thừa chuẩn bị, chỉ là mang cùng với chính mình vũ khí, mang trên một ít đan dược, liền xuất phát, hướng về xích sắc dãy núi mà đi. Hai người kia, ở Lam Nguyệt Thành bên trong, chính là số 1 số 2 vũ sĩ, tự nhiên cũng có một ít nghệ cao nhân can đảm lớn. Thiên Lang đội đi đến Thương Ngọc Sơn Mạch thời điểm còn cần mang theo mấy trăm người, nhưng lần này Lộc Vũ cùng Trình Đào hai người chỉ là hai người kết đội, xem như là đơn thương thất ngựa liền xông vào xích sắc rừng rậm. Xích sắc rừng rậm, đây là cùng Lam Nguyệt Thành Thương Ngọc dãy núi cùng nổi danh một cái địa phương. Ở xích sắc rừng rậm bên trong, không ngừng có Huyết Linh Thành người tiến vào bên trong tiến hành lịch lãm. Xích sắc rừng rậm cực kỳ mênh mông, có thể nói mênh mông, mỗi một bụi cây đại thụ đều cần đủ 4-5 người ôm hết mới được. Bên ngoài trên cành lá che khuất bầu trời, chỉ có chân chính tiến nhập xích sắc rừng rậm bên trong mới biết được vì sao là xích sắc rừng rậm. Toàn bộ rừng rậm bên trong đều có một mảng lớn đỏ đậm màu sắc, thân cây lên, mặt đất lên, cỏ dại lên, đều là như đây. Đó là tiên huyết di lưu ở phía trên vết tích, thậm chí còn có một ít địa phương vết máu đều còn chưa khô. Một nồng nặc chí cực mùi máu tanh ở xích sắc rừng rậm bên trong chậm rãi tràn ngập. Hơn nữa bởi nhiều năm có người ở bên trong này chém giết duyên cớ, vì thế ánh mặt trời chiếu xuống, toàn bộ xích sắc rừng rậm bên trong liền không khí đều có một ít đỏ đậm, phảng phất là có tầng tầng huyết vụ ở bay. Huyết Linh Thành lịch lãm cùng chúng ta Lam Nguyệt Thành không giống với. Huyết Linh Thành vũ sĩ tiến nhập xích sắc rừng rậm bên trong sẽ làm xong vĩnh viễn không được đi ra chuẩn bị, đi ở xích sắc rừng rậm bên trong. Trình Đào giải thích, chúng ta Lam Nguyệt Thành bên trong vũ sĩ trong lúc đó không được tư nhân tự tiến hành chém giết, mà Huyết Linh Thành bên trong tắc thì là cổ vũ mọi người chém giết, lấy này tới kích phát ý chí chiến đấu cùng thực lực. Cái này xích sắc rừng rậm chính là vừa ra quanh năm tiến hành chém giết địa phương. Ở chỗ này có rất nhiều thiên tài địa bảo, sát nhân đoạt bảo càng là thường gặp, nhẹ nhàng gõ lấy đầu. Lộc Vũ ánh mắt ở xích sắc rừng rậm bên trong dục dịch trốn đi. Bỗng nhiên Lộc Vũ lỗ tai khẽ động, nghe được một ít thanh âm, nói khẽ với Trình Đào nói đạo. Ừ, Trình Đào gật đầu, ánh mắt hướng trên đảo qua, chân nhọn trên mặt đất, chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể bay lên trời, vững vàng rơi vào một gốc cây đại thụ, cành cây chi lên, bị cành lá rậm rạp che đỡ thân ảnh. Lộc Vũ bắt chước làm theo, cũng là đến cành khô chi lên, xích sắc rừng rậm bên trong, có mọi người tiến hành lịch lãm. Vừa mới đi tới nơi này không lâu sau, chính là đụng phải một số người thuộc về ở chuyện không quá bình thường. Siêu siêu, hai người vừa mới tránh né tốt, phía dưới chính là có tiếng xé gió truyền đến, người chạy không thoát, phía sau có lấy một đạo thân ảnh ở đuổi tới cùng không nỡ. Thân ảnh xuyên toa ở rừng rậm bên trong, giống như thỏ khôn một dạng linh mẫn. Vừa chạy liền mắng, đem bích linh quả giao ra đây, tha cho ngươi khỏi chết. Mà ở người này phía trước, có nhất người, cũng không quay đầu lại. Hai tròng mắt bên trong, hàn quang lóe lên, đang ở cấp tốc chạy trốn. Muốn ta bích linh quả, mơ mộng hão huyền, người phía trước lạnh, giọng đáp lại nói, tốc độ không giảm. Bít linh quả cành cây chi lên, Lộc Vũ hai mắt tỏa sáng, trái cây này hắn nghe nói qua, đối với tu luyện mặc dù không có tác dụng quá lớn, nhưng là có thể dùng đang đánh tạo thánh khí bên trong. Chế tạo thánh khí chủ yếu tài liệu là huyền trọng thiết, ngoại trừ này bên ngoài, cũng cần một ít thiên tài địa bảo tới ôn dưỡng huyền trọng thiết. Mà bích linh quả chính là những thứ kia ôn dưỡng huyền trọng thiết chủ yếu vật phẩm một trong. Không nghĩ tới vừa mới đi tới nơi này đã có người phải cho ta tiễn một món lễ lớn, nhẹ nhàng nỉ non. Lộc Vũ ánh mắt tập trung vào phía dưới ở cấp tốc đuổi trốn hai người, nhấc người một cái, Trình Đào khóe miệng dương lên, vừa cười vừa nói, chính là hai nguyên tố hóa hình cảnh mà thôi. Đi, Lộc Vũ gật đầu nói, thân ảnh khẽ động, tự cành cây chi lên, phi lướt mà xuống, tốc độ cực nhanh lệnh người hoa cả mắt, giống như tàn ảnh một dạng. Trong nháy mắt, chính là vọt tới cái kia chạy trốn người phía trước. Siêu, mà Trình Đào thân ảnh, cũng là chợt phi vút đi. Trực tiếp rơi vào truy sát người phía trước. Cái gì người? Hai người kia đồng thời cả kinh, đi về phía trước thân ảnh bỗng đình chỉ, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn Lộc Vũ cùng Trình Đào hai người. Ánh mắt đảo qua, trông thấy trên người hai người phục giả trang, hai người kia cũng là cười lạnh một tiếng. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là Lam Nguyệt Thành người, một người trong đó cười khăng khạc quái dị nói, dám đến chúng ta huyết linh thành, vậy trước tiên đem các ngươi giết. Tuy là hai người này là ở một đuổi một chạy quá trình bên trong, nhưng đối mặt ngoại lai người, nhưng cũng có thể đạt thành nhất trí, mặc dù có thể nhận ra thân phận là Lam Nguyệt Thành phục giả trang chi lên. Đều có một vầng trăng tiêu chí, mà huyết linh thành phục giả trang chi lên, đều là vẽ một cái huyết sắc đầu khô lâu. Đây là trên căn bản vô cùng kinh ngạc, chỉ cần cẩn thận quan sát một cái, là có thể phát hiện, các ngươi đã dám đến, sẽ tiếp thu tử vong. Một người khác, cũng là lạnh giọng nói, ánh mắt bên trong, sát ý chợt hiện hiện, giết. Trả lời hai người kia cũng là một đạo lạnh như băng tiếng quát. Siêu, siêu, Lộc Vũ cùng Trình Đào thân ảnh của hai người ở trong chớp mắt hóa thành một cái tàn ảnh, lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ, ngay lập tức đến ở cái kia phía trước hai người. Cả người trên dưới linh lực chợt ba động ra, ầm ầm, nhất người một chưởng phân biệt ấn ở đối phương ngực chi lên, phát sinh một đạo tiếng vang ầm ầm, bang bang, cái kia thân ảnh của hai người, tức thì liền bị trực tiếp đánh bay, cơ hồ là đồng thời đập trên mặt đất chi lên, phát sinh lưỡng đạo trầm muộn thanh âm, triệt để không có sinh tức. Hai người kia chỉ là hai nguyên tố hóa hình cảnh thực lực. Ở Lộc Vũ cùng Trình Đào thế tiến công xuống, liên nhất chiêu đều không đỡ được. Dù sao, hai người bọn họ đã là tam nguyên hóa hình cảnh. Hai người liên thủ, vẻn vẹn chỉ là nhất chiêu. Đối phương liền kêu thảm thiết đều không có cơ hội phát ra ngoài. Chính là hoàn toàn thân tiêu tan đạo vẫn, đã không có chút nào sinh mạng khí tức. Hết chương.